Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1119, mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ. Cuối cùng là rõ ràng liền Tần Thiên ý đồ. Tần Thiên là chuẩn bị đem Lý Thập Tam tất cả sòng bạc cũng làm hỏng à? Bọn họ đánh cuộc phường là vì cái gì? Còn không phải là vì kiếm tiền. Như thế, để cho bọn họ sòng bạc đền tiền. Xem bọn họ vẫn làm thế đó đi xuống. Sòng bạc thường tiền. Vậy Lý Thập Tam tự nhiên sẽ cân nhắc đem sòng bạc tát chứ? Hơn nữa, Tần Thiên thắng tiền, bọn họ cũng là rất thích. Trên đời này, có ai không thích tiền đâu. Mà đang ở Tần Thiên tại sòng bạc thắng tiền lúc này, sòng bạc người đã vội vàng đi tới Lý Thập Tam. Trong phủ, vương gia, chuyện xấu à? Lý Thập Tam lông mày hơi chăm chú, có chút không thích, hỏi, xấu xa chuyện gì à? Vương gia, ngày hôm nay sòng bạc tới một nhóm người, bọn họ cái này một nhóm người trong có một người đổ thuật liền được. Chúng ta một cái sòng bạc lập tức bồi thường thật nhiều tiền đi vào. Sòng bạc gặp phải đổ thuật, liền được người rất bình thường. Cho nên sơ nghe lúc này Lý Thập Tam cũng không thế nào để ý. Hắn chẳng qua là ồ một tiếng, sau đó hỏi, hư liền nhiều ít à? Chí ít, ít nhất có 10.000 sâu tiền. Nghe được 10.000 sâu tiền lúc này Lý Thập Tam đột nhiên trả một chút. Đứng lên. Bọn họ một cái sòng bạc một tháng lời cũng không có 10.000 sâu tiền. Ngày hôm nay ngược lại tốt, lập tức liền bồi tiến vào 10.000 sâu tiền. Đây quả thực là đang uống máu hắn, ăn hắn thịt à, đáng ghét, lại có người như vậy. Các người cũng chưa có nghĩ biện pháp cứu vãn một chút. Sòng bạc rất nhiều quy củ, Lý Thập Tam tự nhiên đều là hiểu. Bọn họ sòng bạc làm sao có thể mặc cho người đem cái này 10.000 sâu tiền lấy đi. Có thể vậy sòng bạc người nghe nói như vậy sau đó. Mặt biến sắc càng khó coi. Người chúng ta đi cản bọn họ. Có thể ai có thể nghĩ người nọ thuộc hạ có người hết sức lợi hại. Một cái tát liền đem người chúng ta đập chết. Bọn họ giết người. Có thể chúng ta vậy cầm bọn họ không có cách nào à. Người làm đem tình huống nói nhỏ nói một tràng. Lý Thập Tam sau khi nghe xong, sắc mặt đã thay đổi hết sức dữ tợn. Hắn cho tới bây giờ không có gặp qua khủng như vậy người đâu. Người này là ai? Lại lớn như vậy gan? Người làm lắc đầu một cái. Tiểu nhân cũng không biết người nọ là ai. Người nọ dài cái gì bộ dáng? Tuổi còn trẻ, tướng mạo anh tuấn, bên người đi theo mấy người. Một cái sinh ra to lớn, người làm đem Tần Thiên cùng với Hồ Thập Bát đám người tướng mạo nói một lần. Lý Thập Tam sau khi nghe xong, nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Là hắn, đáng ghét, vương gia, hắn là ai? Lý Thập Tam cũng không có phản ứng người làm này. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Tần Thiên vậy mà sẽ dùng loại này biện pháp tới phá xấu xa hắn sòng bạc. Nếu như dựa theo Tần Thiên như vậy chơi tiếp, hắn sòng bạc cần phải từng cái một đóng cửa không được. Đây có thể đều là hắn kiếm tiền phương pháp à? Làm sao có thể chỉ như vậy bị Tần Thiên làm hỏng? Mụ nội nó, người đến, chuẩn bị kiệu, đi dịch quán, người làm không hiểu Lý Thập Tam vì sao phải đi dịch quán. Nhưng vẫn là vội vàng lĩnh mệnh thối lui. Thời điểm hoàng hôn. Tần Thiên bọn họ đã thắng tràn đầy một xe ngựa tiền tài. Những tiền tài này bất kể là ai nhìn, cũng biết động tâm không dứt, không ngừng hâm mộ. Mà Tần Thiên biết, sau ngày hôm nay, hắn đem thành là thành Vân Châu truyền thuyết, bởi vì là không có người có thể giống như hắn như vậy. Đánh bạc một mực thắng, thắng sòng bạc cũng không lái xuống. Rất nhanh, mọi người cũng biết thảo luận. Ở nơi này thành Vân Châu, có như ậy một người, hắn đổ thần, hắn là như thế nào đại sát tứ phương. Hoàng hôn nắng chiều rất đẹp, xe ngựa đi chậm chạp, có thể là bởi vì tiền tài quá nhiều duyên cớ. Ngay cả ngựa con cũng cảm thấy có chút cố hết sức. La Hoạp bọn họ đều có điểm hưng phấn. Công tử, ngày hôm nay tiền này kiếm thật là thoải mái à? Đúng vậy. Chính là, ngày mai còn tiếp tục, đem những thứ này xong bạc tiền cũng cho được lợi hoàn. Ha ha, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy kích thích. Ngày hôm nay những cái kia xong bạc dạm người khẳng định cũng mộng. Ngoạc kép, Trình Sử Mặc bọn họ nói như vậy. Tần Thiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Ngày mai muốn đi, cũng không dễ dàng. Bây giờ Lý Thập Tam sợ là đã biết sòng bạc sự việc. Biết thì biết, hắn còn có thể làm gì được chúng ta? Hắn cũng không có nói sòng bạc là hắn à? Chúng ta vậy là bình thường đánh bạc. Có vấn đề sao? Đúng vậy, đúng vậy. Một đám người cứ nói như vậy trước. Rất nhanh thì đến dịch quán. Bọn họ mới vừa xuống xe ngựa. Dịch quán thị vệ liền vội vàng chạy tới. Tiểu công gia, Lý Thập Tam tới. Nghe được Lý Thập Tam tới, Tần Thiên có chút ý vị sâu xa nhìn một cái La Hoàng bọn họ. Ta nói gì tới? Lý Thập Tam quả nhiên đã biết chuyện này. Hơn nữa tức giận hắn lại tự mình đi tới dịch quán. Công tử, cái này Lý Thập Tam có thể hay không tìm ngài phiền toái? Hắn chính là tới tìm phiền toái. Bất quá các người yên tâm đi, ta phiền toái cũng không dễ tìm. Các người đi nghỉ ngơi đi, ta đi gặp một hồi cái này Lý Thập Tam. Sáng sớm hôm nay là Tần Thiên đi tìm Lý Thập Tam. Thời điểm trạng vạng tối, chính là Lý Thập Tam đến tìm hắn Tần Thiên. Thật là phong thủy quay vòng à. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới phòng khách. Hắn đi tới phòng khách lúc này Lý Thập Tam đã ở ngồi chờ hắn. Lý Thập Tam thấy Tần Thiên tới, nhất thời liền hừ một tiếng. Tần đại nhân thật đúng là thật là bản lãnh à, lại cũng đi đánh bạc. Tần Thiên cười một tiếng, vương gia nói đùa, ta cũng không phải là đi đánh bạc. Ta đây là đi hủy diệt những cái kia sòng bạc, thuận tiện để cho bọn họ đem trước kia tiền kiếm được toàn đều phun ra. Nghe nói như vậy, Lý Thập Tam tức thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cảm thấy Tần Thiên nói những lời này liền là cố ý. Cố ý chọc tức hắn. Ngưng chân mày, Lý Thập Tam nói, Tần đại nhân, không sợ nói cho ngươi. Những cái kia sòng bạc đều là bổn vương mở. Ngươi cái bộ dáng này, chính là đang cùng bổn vương đối nghịch. Cho nên ta khuyên ngươi thu tay lại. Nếu không bổn vương đối với ngươi không khách khí. Lý Thập Tam rốt cuộc nói ra. Tần Thiên sau khi nghe xong, làm bộ như có chút kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói gì? Đây là vương gia ngươi mở sòng bạc. Tần Thiên dáng vẻ thật tốt, giống như mới vừa biết tin tức này như nhau. Lý Thập Tam nhìn hắn cái bộ dáng này, hận không thể lập tức xông tới tát hắn một cái tát. Hắn cũng chưa có gặp qua có thể giả bộ như vậy người. Tần đại nhân, nơi này vậy không có người ngoài. Ngươi cần gì phải như vậy? Bây giờ bổn vương chỉ muốn biết, ngươi phải chăng thật muốn làm sập bổn vương những cái kia sòng bạc? Lý Thập Tam đã không có hứng thú cùng Tần Thiên chơi tiếp. Hoặc là nói, hắn cảm thấy Tần Thiên như vậy chơi có chút ngây thơ. Mà Lý Thập Tam như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhất thời thần sắc thu liễm, lông mày hơi chăm chú, nói, những cái kia sòng bạc là vương gia. Vương gia có nghĩ tới hay không cái này thành Vân Châu người dân? Bởi vì làm cho này chút sòng bạc, những cái kia người dân trở thành tay cờ bạc. Bọn họ cuộc sống thay đổi không dễ chịu lắm. Bọn họ vợ con ly tán. Vương gia chẳng lẽ liền không đau lòng sao? Vương gia ở đất mình phương mở sòng bạc như vậy có hại dân chúng đồ. Thánh thượng biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tần Thiên đem Lý Thế Dân cho rời ra. Hắn cần dùng Lý Thế Dân thân phận tới trấn nhiếp một chút bãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https